Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Máy móc là nam nhân lãng mạn. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Bắp ngô máy tuốt lúa bây giờ tại phương Bắc nông thôn đã không phải là cái gì ly kỳ sự vật. Nó so trước kia nông dân tự chế một chút đơn sơ dùng tay tuốt hạt khí thuận tiện rất rất nhiều. Trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết 1.000 cân bắp ngô bổng tử căn bản không phải vấn đề. Vì lẽ đó, cuối năm thời điểm, còn có người chuyên cửa mở ra cái này máy xe đi thôn xuyên hương. 5 phút đồng hồ thu phí 20 đồng tiền, còn có thể bận đến cơ hồ không chú ý được đến. Đương nhiên, hiện tại nông nhàn thời kỳ, không ai làm đồng mét. Đài này tiết mục tổ mướn được máy móc lẻ loi trơ trọi ở tại sân phơi gạo một mình ầm vang. Cũng không có những thôn dân khác đến vào xem. Có lẽ đi ngang qua thôn dân không biết rõ tình hình còn sẽ kỳ quái nhòm lên hai mắt. Nhưng cái kia cũng chẳng qua là cảm thấy, nhà ai người như thế lười, hiện tại mới làm cái này. Nhưng đối với Dương Hàm bọn người tới nói, cái này máy vẫn có chút mới lạ. Bọn hắn sắp thành túi bắp nhấc sau khi xuống xe. Dựa theo người ta lão bản yêu cầu, trực tiếp ngã xuống máy móc vào miệng trên mặt đất. Sau đó chờ máy móc phát động về sau, vung mạnh cái xẻng đem từng đầu vàng óng ánh bắp ngô đưa vào băng truyền bên trong. Dương Hàm vung mạnh hai cái xẻng về sau, liền không nhịn được, hắn đem cái xẻng đưa cho Yến Trấn Phúc, mình dọc theo băng truyền, vòng quanh máy móc quan sát. Chúng ta cái này máy móc đặc biệt tốt, nơi này bắp ngô đưa ra, ở bên trong liền hoàn thành tuốt hạt. Ngươi nhìn nơi này, đều là cởi ra bắp ngô hạt, nhưng còn muốn qua si, mới từ đầu này đi ra, trực tiếp cho các ngươi trang đến bên này thùng xe bên trong. Lão bản không cần nhìn chằm chằm máy móc, hắn trông thấy có cái tiết mục tổ minh tinh giống như cảm thấy rất hứng thú. Liền xoa xoa tay, rất nhiệt tình giới thiệu, a, các ngươi nơi này còn muốn qua si a. Ta vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, nói chúng ta đem bắp ngô xẻng đi lên, có thể hay không trộn lẫn lấy trên đất cỏ khô cùng đá vụn. Đặc biệt là đá vụn, đến lúc đó cái này bắp ngô hạt bán đi, để người ta răng cho cả băng mất, sẽ không tốt. Dương Hàm cười nói, không có, nơi này toàn bộ xi mất, ngươi xem một chút, cái này đi ra bắp ngô. Lão bản kích động muốn vì chính mình làm sáng tỏ, còn chào hỏi Dương Hàm tới ra tử một đoạn nhìn. Kỳ thật bình thường nông thôn bắp ngô tuốt hạt cũng không có như thế tỉ mỉ. Có chút là tự mình mở máy kéo, trực tiếp để máy móc đem bắp ngô hạt cất vào thùng xe bên trong. Mà cũng không ít trực tiếp chất đống trên mặt đất, bên cạnh nông dân mình dùng cái xẻng đưa chúng nó trang đến trong bao bố. Trộn lẫn cục đá cũng không quan hệ. Đằng sau nhiều lần phơi nắng, cũng sẽ lần lượt xi đi ra. Coi như đám nông dân mình không xử lý, thu mua tiểu thương cũng có biện pháp xử lý. Đương nhiên, cho những minh tinh này biểu thị, lão bản đương nhiên phải biểu hiện chính mình máy móc tiên tiến tính. Cũng phải làm cho sạch sẽ một điểm biết những này khuôn mặt toi công, người trẻ tuổi, thích sạch sẽ. Hắn thậm chí còn mình phối một cái thùng xe tới đón lấy bắp ngô hạt. Xác thực rất không tệ. Cởi ra bắp ngô hạt còn rất hoàn chỉnh, rất xinh đẹp. Dương Hàm tán thưởng nói. Trong tay hắn nhận lấy một vốc nhỏ bắp ngô hạt vẫn là vô cùng sung mãn. Hạt tròn rõ ràng, có điểm giống trong siêu thị bán cái chủng loại kia có thể dùng tới làm bắp rang hàng rời bắp. Ngô hạt. Chúng ta qua si sau. Cái này bắp ngô bổng tử ở đây đi ra. Nơi này xảy ra bắp ngô cần. Nơi đó ra bắp ngô ra. Lão bản nhìn thấy thợ quay phim cũng đem hắn chụp tiến vào. Giải thích đến liền càng thêm khởi kinh. Còn có thể như thế thay đổi nhỏ si phân sao? Dương Hàm lúc này liền hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn lần này không nhìn thấy bắp ngô ra đi ra. bởi vì bọn hắn mang tới bắp ngô liền là lột đi vỏ. Liền bắp ngô cần đều rất ít, xuất khẩu nơi đó chỉ là xi đi ra lẻ tẻ mấy đầu. Nhưng Dương Hàm vẫn là thấy say sưa ngon lành, mà lại nhìn hắn dạo qua một vòng lại một vòng dáng vẻ. Còn rất có một loại hận không thể để người ta máy móc xác ngoài gỡ ra nhìn cái kỹ càng ý tứ. Không thể không nói, máy móc trang bị thật là nam nhân lãng mạn. Không chỉ là Dương Hàm, Khang Nghiêu cũng đón lấy lời nói gốc giả. Cùng lão bản Hàn Huyên, Đồng Hương, ngài cái này máy tuốt lúa. Hẳn là trước mắt trên thị trường tân tiến nhất đi. Không phải tiên tiến nhất, không phải tiên tiến nhất. Đây là mấy năm trước tương đối lưu hành một cái máy móc. Gần nhất ta nhìn trên mạng có người mua một đài Renault M100. Trực tiếp liền là tải trong ruộng, tự động cho ngươi thu hoạch bắp ngô, sau đó tự động đi ra bắp ngô tử. Khá lắm, cái kia mới gọi tiên tiến đâu. Lão bản cảm khái nói, Khang Nghiêu kỳ thật cũng không phải là cô lậu quả văn. Hắn biết nước ngoài có tự động thu hoạch máy móc, chỉ là gặp người vẫn phải nói một chút dễ nghe lời nói. Cũng không thể vừa lên đến liền nói người khác máy móc lạc hậu a. Bất quá, vị này nhìn cũng có hơn 50 tuổi lão bản nói lời. Để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, ngài trả lại lưới a. Lên mạng, làm sao không lên mạng? Hiện tại có cái điện thoại di động này quá thuận tiện rồi. Ta khuê cho ta xuống cái này vi thôi video ngắn. Nhưng dễ nhìn, ta còn gọi nàng cho ta chụp ta cái này máy móc video. Ha ha ha, lão bản cười đến khóe mắt nếp nhăn đều muốn mở ra hoa tới. Vi thôi video ngắn, Dương Hàm cùng Khang Nghiêu vô ý thức liếc nhau. Bọn hắn hơi kinh ngạc, tựa hồ còn tại lẫn nhau hỏi thăm. Lão bản này sẽ không phải là tìm đến nhờ a. Đang khi nói chuyện, mấy trăm cân bắp ngô liền hoàn thành tuốt hạt. Đây cũng quá nhanh, Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y mới vừa vặn buông xuống sẻng sắt. Bọn hắn đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua bao lâu. Nếu là thủ công lột đến bao lâu? Cho nên nói, cơ giới hóa cải cách còn có thể cho nông dân sinh hoạt cùng lao động mang đến rất nhiều tiện lợi. Dương Hàm cười nói, lão bản, ngài xem chúng ta đánh nhiều như vậy bắp ngô hạt, nếu như kéo bán đi, có thể bán bao nhiêu tiền? Đơn thuần Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc còn không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ là mơ mơ màng màng theo ở phía sau. Chờ lấy thu thập hôm nay thành quả lao động, các ngươi cái này đánh xuống bắp ngô hạt có 5-600 cân. Trình độ có 12-13. Bán 6-7 mao một cân cũng không có vấn đề. Lão bản xem chừng nói, đó cũng là 3-4-100 khối. Dương Hàm đại khái tính toán một cái, hắn cùng Khang Nghiêu chỉ là liếc nhau, hai người đều không hẹn mà cùng cười. Lão bản, ngài nhìn, chúng ta nếu là lấy về lại đưa đi bán cũng phiền phức, ngài bình thường cho mọi người tuốt hạt hẳn là cũng nhận biết một chút thu mua bắp ngô hạt bằng hữu. Nếu không 300 khối, ngài thay chúng ta thu nó à? Cái này một đống bắp ngô hạt khẳng định không chỉ 300 khối. Mà lại tiết mục tổ chuẩn bị những này bắp chất lượng còn rất không tệ. Giá thu mua nhất định có thể vượt qua 100-200 khối. Lão bản 300 khối tiền thu hồi đi. Rất hiển nhiên là kiếm bộn không lỗ mua bán. Huống chi, đây là cùng ban một minh tinh mua, trở về bao giả bộ một chút, nói không chừng còn có thể chuyển tay bán đi càng nhiều tiền. Lão bản tâm động, hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, 300 khối, cái này làm sao có ý tứ? Bất quá, cái này mua bán không dễ dàng như vậy làm thành. Tiết mục tổ theo tới thợ quay phim. Trợ lý đạo diễn nhìn thấy màn này ngay từ đầu có chút choáng váng, không phải trở về đi kết toán sao? Làm sao mình bán? Còn tốt, trợ lý đạo diễn đuổi tại Dương Hàm bọn hắn thành giao trước đó liền ngăn cản Dương Hàm. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Dương lão sư, cái này bắp ngô không thể dạng này bán. làm sao không thể dạng này bán a? Các ngươi không phải nói 500 cân cho chúng ta 100 khối tiền sao? Người ta thu mua, có thể cho chúng ta 300 khối tiền, khẳng định là giá yêu người ưu tiên, đúng hay không? Hiện tại cũng là kinh tế thị trường, các ngươi cũng không thể ép mua ép bán. Dương Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Dương lão sư, quy tắc này không phải như vậy. Trợ lý đạo diễn nói không lại Dương Hàm, có chút bất đắc dĩ cùng bất lực đứng ở nơi đó. Quy tắc không có vấn đề à? Các ngươi cho giá cả không đúng, đúng hay không? 500 cân 100 khối tiền, cái này rõ ràng không hợp lý mà. Dương Hàm cười nói, nếu không dạng này, Dương lão sư, bởi vì chúng ta cái này bắp vẫn là cầm được người khác. Mình bán đi cũng có chút không tốt. Khang Nghiêu giống như người hiền lành, ở giữa điều giải, trợ lý đạo diễn còn không biết Khang Nghiêu cùng Dương Hàm đã sớm mắt đi mày lại. Làm xong ngươi hát mặt đen ta hát mặt trắng kế hoạch. Hắn còn rất cảm kích nhìn xem Khang Nghiêu, liền cùng nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông đồng dạng. Dương Hàm giống như chần chờ một chút, chậm chậm gật đầu, Khang lão sư nói đến cũng không sai. Nhưng chúng ta tiết mục tổ cũng không thể cho thấp như vậy. Không hợp lý giá cả. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đều thối lui một bước. Chúng ta cái này bắp ngô hạt vẫn là trở về đi. Nhưng các ngươi đến cho nhiều một chút tiền. Không thể cùng giá thị trường chênh lệch nhiều như vậy. Đúng không? Khang Nghiêu vừa cười vừa nói. Ta có thể không cần 300 khối. Dương Hàm giống như rất hào phóng. Phất phất tay, đại khí nói, nhưng trừ đi cái này máy tuốt lúa thuê phí tổn, người cho đồ ngốc ta cũng không cự tuyệt. Đồ ngốc không dễ nghe, nhưng người nào lại cùng tiền không qua được đâu. Trợ lý đạo diễn nghe có chút hoảng hốt, hắn mơ mơ màng màng cảm thấy mình giống như không có lựa chọn khác. Tại Dương Hàm khí chàng phía dưới, tại Khang Nghiêu khuyên giải phía dưới, chỉ có thể gật gật đầu giống như Dương Hàm cùng Khang Nghiêu nói rất có đạo lý. Phía bên mình không thể quá khi dễ người. Nhưng chờ Dương Hàm bọn hắn hoan thiên hỷ địa đi thu thập bắp ngô bổng tử cùng bắp ngô hạt. Lấy lại tinh thần trợ lý đạo diễn mới cảm giác được không đúng. Thế nào cảm giác bị lừa gạt rồi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.